Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thăm dò. Thế giới đang thiêu đốt, mặt trời độ sáng đã đem toàn bộ thế giới chiếu thành màu trắng. Mà ngoài phòng nhiệt độ đã đạt đến một cái khủng bố trị số. Cây cối, người, động vật, cùng với những vật phẩm nhân tạo dễ cháy kia đều trong chớp mắt trở thành tro bụi. Lúc này, những kia trốn ở trong phòng đám người mới ý thức tới phát sinh cái gì. Có người tựa hồ vẫn không có biết rõ tình hình, liền đi ra ngoài, nhưng trong nháy mắt bị sóng nhiệt bao phủ, bốc cháy lên, mà trốn ở trong kiến trúc đám người cũng không có kiên trì bao lâu. Cũng dồn dập ngã xuống, nhiệt độ còn đang lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, kim loại bắt đầu hòa tan. Trình Lâm trước hết chú ý tới trên mặt đường những ô tô kia. Nổ tung sau kim loại bộ phận bỗng nhiên nhũn dần lên. Mấy hơi thở gian liền trở thành chất lỏng. Sau đó, chính là kiến trúc, xi măng cốt thép kiến tạo lên nhà cao tầng. Bỗng nhiên phảng phất dưới ánh mặt trời người tuyết, vừa giống như là đặt ở mùa hè ngoài phòng kem. Nguyên bản cứng rắn góc cạnh bỗng nhiên nhũn dần. Thân thể cao lớn bắt đầu đổ nát. Trình Lâm liền nhìn tận mắt đến đối diện một tòa mười mấy tầng cao ốc toàn bộ mềm nhũn. Vỡ chút đi, để hắn nhớ tới thiêu đốt hòa tan ngọn nến. Phảng phất vô thanh vô tức. Hay hoặc là những kia đổ nát ầm ầm ở đây mãnh liệt thị giác trùng kích vào bị hắn quên rồi. Nói chung, ở Trình Lâm trong ý thức, thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phồn hoa thành thị ở ngăn ngắn mấy chục giây bên trong đổ nát. Thành phố to lớn này càng trong chớp mắt biến thành một cái biển lửa. Tình cảnh này là bất luận cái gì điện ảnh đặc hiệu đều không thể mô phỏng đi ra. Đầy rẫy một loại tuyệt vọng hơi thở, cùng đối mặt sức mạnh tự nhiên từ đầu đến đuôi cảm giác vô lực. Vào lúc này, Trình Lâm trong đầu xuất hiện lần nữa tin tức, bởi thiên thể biến hóa. Nhiệt độ của mặt trời trong thời gian cực ngắn tăng lên trên diện rộng. Thế giới trước mặt ngươi hóa thành hỏa diễm hải dương. Ngươi đối mặt này cuộc đời không thấy đại khủng bố. Trong lòng đầy rẫy một loại nào đó không tên tâm tình. Đoạn chữ viết này tựa hồ là ở đối phát sinh một màn giải thích. Hoặc là nói là miêu tả. Cảm giác lên, có chút tương tự với một ít ngôi thứ nhất trò chơi lời bộc bạch. Trình Lâm yên lặng nhìn kỹ tình cảnh này, thuở nhỏ độc lập hắn có loại vượt qua bạn cùng lứa tuổi lãnh tĩnh. Trợ giúp này hắn từ trong chấn động tỉnh ngộ lại, đây chính là thiên hỏa. Thiên hỏa dẫn đến tận thế, không có người trả lời nghi vấn của hắn. Lúc này Trình Lâm trái lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện tuy rằng ngoài cửa sổ đã biến thành tận thế. Thế nhưng gian phòng của hắn lại vẫn như cũ hoàn hảo. Không có bất kỳ biến hóa nào. Đặc biệt là hắn nghĩ tới rồi trước đoạn kia tin tức nói tới. Thôi diễn, cái từ này. Ý thức được trước mắt tình cảnh này không hẳn là thật. Cái ý niệm này vừa mới bay lên. Trong đầu lại có tin tức xuất hiện. Người cấp tốc bình tĩnh lại. Hơi nhướng mày. Ý thức được tất cả những thứ này cũng không phải đơn giản như vậy. Trình Lâm không nhịn được ngắt lời nói. Ta không có cau mày. Ngươi không muốn cho ta thêm hí. Ngoặc kép. Cái kia tin tức trầm mặc xuống. Một lát sau mới tiếp tục nói. Ngươi đứng ở phía trước cửa sổ. Bắt đầu nhìn kỹ thế giới này. Nhiệt độ của mặt trời bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Trận này lửa lớn bao phủ toàn cầu. Thiêu đốt ròng rã 10 ngày. Sau 10 ngày. Nước mưa đến, ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Thời gian phảng phất ở gia tốc, Trình Lâm vào lúc này đã triệt để bình tĩnh lại. Nếu ý thức được đây cũng không phải là chân thực, hắn liền yên tâm, ngược lại dùng một loại có nhiều thú vị tâm thái tiến hành quan sát. Hỏa diễm dần dần nhỏ, sau đó giữa bầu trời xuất hiện màu xám trắng mây dày. Một tiếng vang ầm ầm, điện xà xé ra yên tĩnh thế giới, nước mưa hạ xuống, đem hỏa diễm cùng mặt đất nhiệt độ cao tiêu trừ. Nước mưa hình thành tảng lớn, hơi nước tràn ngập Trình Lâm tầm nhìn. Trở ngại hắn quan sát, hơi nước bao phủ thế giới, đối tầm mắt của ngươi tiến hành nghiêm trọng quấy rầy. Ngươi ngoài ý muốn phát hiện, cửa sổ kiếng dĩ nhiên có thể như màn hình vậy tiến hành co phóng. Ngươi rất kinh hỉ, Trình Lâm, ngoặc kép, được rồi, hắn phát hiện trong đầu tin tức nhắc nhở vẫn là rất hiểu ý. Duỗi ra hai cái ngón tay, đặt tại cửa sổ kiếng trên, sau đó như là trên điện thoại di động co phóng bức ảnh cùng địa đồ một dạng. Hắn dễ dàng đem ngoài cửa sổ cảnh sắc tiến hành rồi thu nhỏ lại. Trình Lâm nỗ lực thử nghiệm thu nhỏ lại biên giới, sau đó phát hiện hắn nhiều nhất có thể mang hình ảnh thu nhỏ lại đến hoàn chỉnh quan trắc đến trái đất. Giờ khắc này trái đất từ lâu không phải viên màu xanh thảm, mà là trở thành một cái đoàn khí màu trắng, không thấy rõ tình hình. Bất quá ở thời gian gia tốc dưới, tình cảnh rất nhanh phát sinh ra biến hóa. Trận mưa này dĩ nhiên kéo dài đầy đủ 3 tháng, làm hơi nước tản ra thời điểm, người phát hiện khô cạn hải dương một lần nữa có nước. Chỉ có điều trên cả trái đất không có nửa điểm sinh cơ. Xác thực dường như trong đầu tin tức miêu tả bình thường. Trình Lâm thông qua co phóng nhìn thấy trái đất toàn cảnh. Mưa to sau, hải dương lại xuất hiện. Hỏa diễm đã triệt để tin tức. Mặt đất khôi phục lại bình thường nhiệt độ. Thế nhưng chỉnh hành tinh đều không có quan trắc đến sinh mệnh. Nếu như có, phòng trừng chỉ có thể là tồn tại với rất sâu dưới đất rồi. Trình Lâm tự nhủ. Đáng tiếc những kia hắn không nhìn thấy. Hắn tin tưởng phía trên thế giới này khẳng định còn có vi khuẩn virus cái gì đơn giản sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng càng to lớn hơn sinh vật có trí khôn, liền không báo cái gì kỳ vọng rồi. Thế giới tạm thời khôi phục ổn định. Người quyết định đi ra cửa nhìn. Trình Lâm, ngoặc kép, ta căn bản không cái ý niệm này có được hay không? Không cần loạn cho người thêm hí. Tuy rằng trong lòng nhổ nước bọt, thế nhưng Trình Lâm lại lập tức bị nhắc nhở. Hắn xác thực muốn đi xem một chút, ta cần mang chút gì sao? Bên ngoài hoàn cảnh thích hợp ta sinh tồn sao? Trình Lâm nghĩ một hồi, mở miệng dò hỏi, lần này kia tin tức cuối cùng cho hồi phục. Đi tới trước cửa, người bắt đầu do dự, nghĩ thầm có phải là muốn dẫn chút gì? Thế nhưng người sau đó phát hiện, sự lo lắng của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Trình Lâm, ngoặc kép, hắn đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Tin tức này phảng phất liền sẽ không nói chuyện cẩn thận. Tiết lộ điểm cái gì đều muốn quanh co lòng vòng. Chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Trình Lâm lắc đầu một cái, đi tới trước cửa, đổi đôi giày, liền vặn ra chuôi cửa. Vào lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên vô hạn chờ mong cảm. Hình ảnh trước mắt phảng phất là bắn vào hắn cuộc sống tẻ nhạt một vệt ánh sáng. Để hắn bỗng nhiên với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Nói đến ta đây chính là Lầu Năm. Liền như thế đi ra ngoài. Nghĩ những này, Trình Lâm một bước vượt đi ra cửa. Ngoài cửa chính là đất bằng. Mặt đất cũng không phải là thổ nhưỡng, mà là một loại tương tự với lưu ly tảng đá mặt ngoài. Loang loang lổ lổ, rất là không bằng phẳng, hiện ra nửa trong suốt màu đen. Không khí rất tươi mát, có một loại ngọn núi vắng sau cơn mưa cảm giác. Nhiệt độ man mát, có gió nhẹ, thể cảm thư thích. Xem ra trong đầu tin tức không có lừa hắn. Trình Lâm chính cảm thụ, bỗng nhiên lại thu đến mới tin tức. Lần này nhưng là một chuỗi dài. Ngươi đi ra ngoài phòng, bước ra tận thế sau bước thứ nhất, mở ra nhiệm vụ hệ thống, xin tuân theo nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thôi diễn tự động kết thúc, ngươi sẽ thu được thưởng. Nhiệm vụ, thăm dò quanh thân khu vực, ngươi cảm giác rất thư thích, quen thuộc lại thế giới xa lạ khiến ngươi có một loại thăm dò dục vọng. Trình Lâm ngớ ngẩn, đầy đủ ở cửa đứng một phút mới phục hồi tinh thần lại. Nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng. Quả nhiên là như vậy. Trình Lâm hưng phấn lên. Đây quả nhiên là trò chơi đường lối. Hình ảnh này, nội dung vở kịch này, này thiệt cảm, này, nhiệm vụ này, thật là đơn giản a. Không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lo lắng duy nhất chính là thăm dò phạm vi lớn bao nhiêu. Lúc này Trình Lâm mới rảnh rỗi quay đầu lại nhìn phòng của chính mình. Sau đó bất ngờ phát hiện bề ngoài nhà mình biến dạng. Nguyên bản nằm ở lầu 5 nhà ở đã biến thành nhà trệt. Gạch đỏ ngói xanh, có một điểm như vậy phục cổ. Còn có chút kỳ quái dị vực phong tình. Theo chính mình quan sát, phòng này chợt nhạt chút đi, lại như là một tấm họa, bỗng nhiên phai màu rồi. Cả phòng đã biến thành một loại nửa trong suốt trạng thái. Nhà an toàn, ngươi đi ra sau, nó đem sẽ biến thành nửa trong suốt trạng thái. Sinh mệnh khác không thể nhận ra, không thể chạm đến, không thể cảm ứng, không thể phá hoại. Nó đem trước sau tùy tùng sau lưng ngươi. Làm sau khi ngươi bất ngờ chết, sẽ ở nhà an toàn bên trong phục sinh. Ồ, Trình Lâm chân mày cau lại, thử một chút, phát hiện quả thế, chính mình bất luận đi về phía trước vài bước, phòng này đều cùng sau lưng tự mình, làm chính mình chạm đến nó cửa, mới sẽ một lần nữa biến thành thực thể, bằng không liền trước sau là nửa trong suốt trạng thái. Trình Lâm lập tức liền an tâm lên. Đại hậu phương như vậy ổn thỏa, còn có cái gì có thể lo lắng? Liền phục sinh cũng có thể, quả thực vô địch. Hắn lập tức chỉnh đốn tâm tình, đối phụ cận tiến hành thăm dò, muốn thử nghiệm có thể hay không tìm tới gì đó vật có giá trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.